Tu La Vũ Thần, chương 1625, Bàn Long Kim Đan. Góc truyện audio.com. Tại Nam Cung Đế Tộc bên trong, một tòa xuyên qua đám mây thẳng tắp trên ngọn núi, có một tòa hùng vĩ kiến trúc, đứng ở đó kiến trúc phía trên, có thể bao quát cả cái Nam Cung Đế Tộc, đêm này mênh mông kiến trúc quần, thu hết đáy mắt, thời khắc này, ở trên mặt này, đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn thân xuyên Nam Cung Đế Tộc phục sức, tản ra quân lâm thiên hạ khí thế. Vị này, chính là Nam Cung Đế Tộc tộc trưởng đương nhiệm, Nam Cung Bắc Đầu, một vị ba phẩm võ đế cấp cường giả. Mà giờ khắc này, ở phía sau hắn, còn đứng hai gã nam tử. Hai người kia cũng đều là Nam Cung Đế Tộc người, đồng thời đều là võ đế cường giả. Chẳng qua cùng Nam Cung Bắc Đầu so sánh với, bọn họ lại có vẻ nhỏ yếu không ít. Suy cho cùng bọn họ chỉ là một phẩm võ đế, có lẽ phóng tại vũ trì thánh thổ, bọn họ đều là cao cấp nhất cao thủ, như thần tồn tại, thế nhưng tại Nam Cung Bắc Đầu bên cạnh, bọn họ cũng rất là nhỏ bé, mà hai người kia, phân biệt gọi là Nam Cung Hóa Một cùng Nam Cung Quang Vinh Sinh, là Nam Cung Bắc Đầu hai vị tâm phúc. Lúc này, tại Nam Cung Bắc Đầu đối diện, thì đứng 61 ông lão. Này 61 ông lão, đều là thân xuyên giới linh hoàng bào, trong đó 60 vị giới linh hoàng bào phía trên, chào động hình rắn văn lộ, làm đầu một vị kia, giới linh hoàng bào phía trên, còn lại là chào động long văn. Vị lão giả này, không chỉ có là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư, còn có hai phẩm võ đế tu vi, đồng thời hắn lớn lên cũng rất có đặc sắc. Rõ ràng là mái tóc màu đen, nhưng có một đôi tuyết trắng lông mi, hắn bạch mi không giống người thường, dài vô cùng, buông xuống, lại đến gót chân, hiển nhiên, hắn chính là vũ trì thánh thổ, uy danh hiển hách thập tiên chi nhất, bạch mi tiên nhân, chúc mừng bạch mi huynh, ngươi rốt cục đột phá, Nam Cung Bắc Đầu, cười chúc mừng, lão phu có thể đột phá đến hai phẩm bán đế. Còn nhờ vào Nam Cung tộc trưởng giúp đỡ, bạch mi tiên nhân cười nói, bây giờ chúng ta đã người một nhà, nếu là lại khách khí như vậy, đây cũng là quá khách khí, Nam Cung Bắc Đầu nói, điểm ấy Nam Cung tộc trưởng xin yên tâm, ta cùng với ta đây quần bằng hữu, mặc dù đang nơi này chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng là cũng sẽ tận tâm tận lực vì Nam Cung đế tộc làm việc. Bạch mi tiên nhân cam kết, có thể được đến bạch mi tiên nhân, cùng chư vị giới linh sư giúp đỡ. Này là ta Nam Cung đế tộc may mắn. Các ngươi yên tâm, các ngươi thứ cần thiết, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Nam Cung Bắc Đầu nói, tộc trưởng đại nhân, có một việc sớm có nghe nói. Không biết thật hay giả. Bỗng nhiên, một vị bán đế đỉnh phong xà văn giới linh sư hỏi. Cứ nói đừng ngại, Nam Cung Bắc Đầu nói. Nghe nói, Nam Cung đế tộc bên trong, đế cấp huyết mạch vô cùng nồng nặc hạng người. Chỉ cần đột phá liền gây nên cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Một cái kim long phá trời cao, quá mức là đồ sộ. So thiên tứ thần thể đưa tới dị tượng, còn muốn đồ sộ nhiều lắm. Không biết thật hay giả. Vị kia hỏi, thiên tứ thần thể, vốn cũng không như ta đế cấp huyết mạch. Này sự tình tự nhiên là thật, Nam Cung Bắc Đầu có chút đắc ý trả lời, dám hỏi tộc trưởng đại nhân, không biết Nam Cung đế tộc bên trong, bây giờ có thể có người như vậy, vị kia tiếp tục hỏi, ta chớ nói người như ta, chỉ nói tiểu bối, con gái của ta, đều có năng lực này, Nam Cung Bắc Đầu trả lời, kia thật sự là quá tốt, thiên tứ thần thể đưa tới dị tượng, cũng tính thấy qua vài lần. Bây giờ vẫn muốn biết một chút về, đế cấp huyết mạch dẫn dắt lên dị thượng, hiện tại rốt cục có cơ hội, nghe được này lời nói, vị kia lộ vẻ rất là hưng phấn, lại nói tiếp, lão phu cũng chưa từng thấy qua, đế cấp huyết mạch đưa tới dị thượng, nghe các ngươi vừa nói, ta cũng nghĩ nhìn một cái, bạch mi tiên nhân cũng là cười nói, tiên nhân nếu là muốn nhìn đế cấp huyết mạch đưa tới dị thượng lời nói. Sợ cũng không khó, theo ta được biết, Tam Hoàng tử Điện Hạ, đã đến sắp sửa đột phá ngày, tin tưởng qua không được bao lâu, liền đột phá, Nam Cung Bắc Đẩu sau lưng vị kia một phẩm võ đế. Nam Cung Hóa vừa nói, Nam Cung Hóa một, không chỉ có là Nam Cung Bắc Đẩu tâm phúc chi nhất, còn một mực phụ trách bảo hộ Tam Hoàng tử Nam Cung Thiên Sư. Có thể nói chỉ cần là Tam Hoàng tử ra Nam Cung đế tộc, hắn liền như ảnh tùy hình. Cho nên đối với Tam Hoàng tử Nam Cung Thiên Sư tình huống, Nam Cung Hóa vừa so sánh với Nam Cung Bắc Đẩu vị này phụ thân, còn hiểu hơn nhiều lắm. Hóa một, Thiên Sư hắn thực sự sắp đột phá. Nam Cung Bắc Đẩu hỏi, hồi tộc trưởng đại nhân, Tam Hoàng tử điện hạ là muốn đột phá, không ra một tháng, chắc chắn đột phá. Nam Cung Hóa một hồi nói, đã Bạch Mi Tiên Nhân muốn nhìn, cũng không cần đợi thêm nữa, nhượng hắn hôm nay đã đột phá đi. Nam Cung Bắc Đẩu trong lúc nói chuyện, lấy ra một khỏa kim sắc đan dược. Này kim sắc đan dược vừa ra, nhất thời một cỗ nồng nặc thiên địa năng lượng tản ra. Đồng thời nhìn kỹ, kia đan dược bên trong lại còn có một cái kim long ở trong đó bôn tẩu. Này là bàn long kim đan, không có một tia lực lượng cuồng bạo, nhưng ẩn chứa vô cùng nồng nặc thiên địa năng lượng, chính là tu luyện chí bảo, nhất là đối với có truyền thừa huyết mạch người mà nói. Đây tuyệt đối là tu luyện thần dược. Thấy này bàn long kim đan, Nam Cung Hóa một cũng là sáng mắt lên, thay Tam Hoàng tử cảm thấy vui vẻ, sau đó lập tức nhận lấy, xong sau liền thân hình khẽ động, ly khai này chỗ, trực tiếp đi tới Đại Hoàng tử Nam Cung Thiên Long lãnh địa bên trong. Hóa một thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Thời khắc này, Nam Cung gia mọi người, bao quát vị kia Mạnh Tiểu Nham đều còn ở nơi này. Thấy Nam Cung Hóa một tới chỗ này, rất là ngoài ý muốn. Đại Hoàng tử, Bạch Mi Tiên Nhân nói muốn xem ta Nam Cung đế tộc chi nhân đột phá thời điểm, dẫn dắt lên cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa, mà tộc trưởng đại nhân nghe nói, Tam Hoàng tử điện hạ sắp đột phá, liền ban thưởng bàn long kim đan một mai, muốn cho Tam Hoàng tử lập tức tu luyện. Hôm nay đã đột phá bình chướng, cũng tốt nhượng Bạch Mi Tiên Nhân, cùng với các vị giới linh sư, nhìn một lần cho thỏa. Nam Cung Hóa vừa nói, lấy ra bàn long kim đan, Tam ca thật là có phúc lớn, có thể được đến phụ hoàng chủ động ban thưởng bàn long kim đan. Phải biết rằng này bàn long kim đan, ta có thể cầu đã lâu, nhưng phụ hoàng chính là không để cho. Thấy kia bàn long kim đan, từ công chúa Nam Cung Thiên Phượng, hâm mộ ghê gớm, mà liền nàng đều ước ao. Bên trong tòa đại điện này cái khác Nam Cung đế tộc chi nhân, càng là không ngừng hâm mộ, đều nhanh muốn chảy ra nước miếng. Bàn long kim đan như vậy chí bảo, liền hoàng tử cùng công chúa, đều không phải là muốn dùng hay dùng, bọn họ càng là không có cơ hội. Nguyên lai là như vậy, thiên sư đưa cái này cũng cùng phục dụng. Thấy thế, Nam Cung Thiên Long cũng là lấy ra một khỏa kim sắc đan dược đưa cho Nam Cung Thiên Sư. Đa tạ đại ca thật đúng là thương yêu ta. Hắc hắc, thấy viên đan dược kia, Nam Cung Thiên Sư cao hứng vui vẻ ra mặt, viên đan dược kia giá trị, có thể nói tí thì so bàn long đan kém, cũng là Nam Cung đế tộc chí bảo. Chỉ cần phục dụng viên đan dược kia, đang đột phá tư thế, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa sẽ dị thường đồ sộ mà lại cường đại. Mà khi kia dị tượng phản hồi thể nội sau, truyền thừa huyết mạch cũng đem tăng cường, là Nam Cung đế tộc vô số người, đều khát vọng lấy được bảo bối. Chúng ta là thân huynh đệ, cũng đừng như vậy khách khí. Đi thôi, hảo tu luyện, tranh thủ đêm nay đã đột phá. Ngươi cũng biết buổi tối thời điểm, đưa tới kim long sung thiên, tối vi đồ sộ. Nam Cung Thiên Long vỗ vỗ Nam Cung Thiên Sư bờ vai. Tuy nói hắn đối với người ngoài rất là hà khắc, thế nhưng đối với hắn thân huynh đệ, nhưng là đau vô cùng yêu. Cách chương.